Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến, thưa quý anh chị em. Ngày hôm nay với sự hiện diện của Ngọc Lâm với dịch truyện mang tựa đề Tấm vải bí ẩn của tác giả Thu Thảo sẽ đem ta tới một bối cảnh, một câu chuyện rất hay. Câu chuyện miêu tả về sự kiện mà Thương là một trong nhóm bốn bạn chơi thân với nhau, nhưng đã thoát chết một cách đầy kỳ tích khi trở về từ đại ngàn núi rừng. Khi cô về, có mang theo một tấm vải thổ cẩm của một vùng dân tộc. Mảnh vải đẹp một cách tà dị. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây dị chuyện này. Chúc quý anh chị em có những giây phút thực sự thư giãn với Hẻm Chuyện Ma. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên đáng ghét như đánh tan hết tất cả những giấc mơ đẹp đẽ của Đào. Cô cuộn tròn tấm chăn ở trên người rồi nhăn nhó. Ai vậy hả trời? Hai mắt thì vẫn đang lim dim. Đào đưa tay cầm điện thoại lên rồi nhấc máy. Không biết ở đầu dây bên kia đã nói gì mà Đào đã mở hai mắt ra của mình rồi hớt hải nói. Thật hả? Thật. Rồi, tao biết rồi. Tao tới ngay đây. Nói rồi cô cười như nắc nẻ. Cúp điện thoại rồi vỗ tay phấn khích lắm. Thứ làm cho Đào vui cảm thấy như vậy, đó chính là việc của Thương, người bạn ở trong nhóm bạn thân của cô đã trở về. Nếu như bình thường thì mọi việc một người bạn đi xa rồi về sẽ chẳng khiến cho cô gái tên Đào này có biểu lộ cảm xúc thái quá như vậy. Nhưng đối với chuyện của Thương thì nó quả thực là một phép nhiệm màu. Gần một tháng trước, Thương đi phượt Tây Bắc với gia đình của cô. Sau đó, cả đoàn đã gặp nạn. Thương và người chở cô đã bị tách đoàn. Mọi người chia nhau ra để đi tìm, hoàn toàn không có tin tức gì cả. Điện thoại của cô cũng không có liên lạc được. Tệ hại hơn là trời bắt đầu chuyển xấu đi. Một cơn mưa lớn đã đổ về, làm cho công cuộc tìm kiếm ngày càng trở nên vô vọng. Hai ngày sau, người ta tìm thấy được người bạn nam đi cùng Thương. Và tất nhiên là anh ta chỉ còn lại là một cái xác không hồn mà thôi. Thế là cái hy vọng rằng Thương còn sống, nó mong manh tới mức không ai dám nghĩ tới. Nhưng cũng chính là cái lúc mà mọi người tuyệt vọng nhất, thì Thương đã lại xuất hiện. Cô hoàn toàn khỏe mạnh, cơ thể chỉ bị xây sắt nhẹ mà thôi. Thương nói mình đã bị lạc, sau đó cô và người bạn của mình đi vào trong rừng. Sáng ngày hôm sau thì cô và người kia đã lại bị lạc luôn cả nhau. Hành trình tìm đường thoát thân của Thương chiếm không ít giấy mực của báo giới. Và sáng nay, Đào đã nghe tin từ một người bạn rằng Thương đã hoàn toàn bình phục và đã được cho về nhà. Thế là cô cùng mọi người dự định sẽ đến thăm cô. Căn biệt thự của gia đình Thương nằm ngay tại trung tâm thành phố. Đào cũng có mấy lần tới đây rồi, nhưng lần nào cô cũng đều choáng ngợp bởi sự sang trọng của nó. Lần này cũng không có ngoại lệ, Đào được người giúp việc mở cánh cổng to tướng ra rồi bước vào bên trong. Vô tới đó, có người lớn tiếng gọi vàng. Đào! Đào ơi! Đào đưa mắt quay nhìn về hướng tiếng kêu kia. Cô nhận ra người vừa gọi chính mình chính là Ngân, em họ của Thương, cũng là một người trong đám bạn của Đào. Ủa? Thương đâu hả Ngân? Đào tươi cười hỏi. Ở trong, chị ấy ở trong nhà ấy. Ngân đã chạy tới nắm lấy tay của Đào rồi kéo ngay vào bên trong. Nói về Thương, khi cô vừa từ sân bay trở về là mọi người đã liền xúm lại, lắng nghe những chuyện mà cô kể. Nghe đến đâu thì ai nấy cũng đều ồ lên, vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ mà lại còn hết sức khâm phục. Trước sự xuất hiện của Đào, Thương bật dậy khỏi ghế rồi lao đến ôm chầm lấy người của bạn mình. Thương, mình tưởng sẽ không còn gặp được bạn nữa chứ. Đào nghẹn ngào. Thương thì phì cười, cô lắc đầu. Gớm, cậu nói cái gì mà gở vậy? Mình không phải đã về rồi hay sao? Mà còn con Huệ đâu? Huệ, người được nhắc đến là người cuối cùng ở trong nhóm bạn thân bốn đứa Thương, Huệ, Đào và Ngân này. Con Huệ nó bận chút việc nên sẽ qua sau. Thôi không sao, cậu tới đây thì là tốt quá rồi, ngồi với tớ đi. Cả hai mừng mừng tủi tủi kéo nhau ngồi xuống ghế. Mọi người ở trong nhà thì cũng đều nhanh chóng đi chuẩn bị cho bữa tiệc ăn mừng. Lúc này chỉ còn lại Thương, Đào và Ngân trong phòng. và ngay sau đó, Thương sực nhớ ra một điều gì. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net